Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, người đầy tính toán là cái gì đồ vật? Diệp Tam Bá biểu lộ ngưng trọng, kỳ thật, lão tứ không phải người bình thường, mà là đến từ kinh đô, họ gốc họ Thạch, nếu như ta không có nhớ lầm. Kinh đô hẳn là chỉ có một nhà họ Thạch a. Lạc Phàm đối thế tục sự tình hiểu rõ không phải rất sâu, nhưng cũng biết kinh đô Thạch gia. Thạch gia chính là 13 thần tộc một trong vô thượng cự đầu, có được kinh khủng nội tình cùng năng lượng, luận lực ảnh hưởng không thua 4 vị thần vương. Dù sao 4 vị thần vương không liên quan tục sự. Diệp Tam Bá nói, đúng vậy. Lão tứ chính là kinh đô người của Thạch gia. Năm đó phụ thân ta nhặt được hắn lúc hắn mới 8 tuổi. Mà lại bản thân bị trọng thương. Mới đầu chúng ta cũng không nghĩ tới lai lịch của hắn sẽ như thế kinh người. Thẳng đến lão tứ trước khi lâm chung mới nói cho chúng ta biết chân tướng. Kỳ thật, hắn cũng không phải là bị bệnh mà chết. Mà là bởi vì 8 tuổi lúc bị nội thương dẫn đến. Căn bản không có thuốc nào cứu được, mà năm đó những năm tháng ấy, kỳ thực là bởi vì thần vị chi tranh. Lão tứ bản danh Thạch Thiên Hổ, chính là Thạch gia tộc trưởng Thạch Khiếu Thiên con nhỏ nhất. Mặc dù như thế, nhưng là Thạch Khiếu Thiên lại sủng ái nhất hắn, bởi vì lão tứ chính là một cái người rất thông minh. Hắn thậm chí dự đoán được linh khí khôi phục thời gian. Chính là kinh đô 13 thần tộc công nhận yêu nghiệt. Năm đó Thạch Khiếu Thiên lão gia tử đại nạn sắp tới, cho nên Thạch gia phái thêm muốn tranh thủ thần vị, mà một khi có thể được đến già 4 duy trì, tất nhiên sẽ thu hoạch được thần vị. Chỉ bất quá lão tứ không thích lục đục với nhau sinh hoạt, cự tuyệt Thạch gia phái thêm cành ô liu, mà một cử động kia cũng chọc giận một ít người. Bọn hắn cho rằng lão tứ cũng muốn tham dự thần vị chi tranh, liền phái người ám sát hắn. Đúng vậy, mặc dù lão tứ năm đó chỉ có 8 tuổi, nhưng nếu như hắn nói muốn tham dự thần vị chi tranh, như vậy thần vị khẳng định là hắn, bởi vì hắn có tiên tri bản lĩnh. Dù là Thạch gia người bên trong không cho phép hắn leo lên thần vị, nhưng mặt khác thập nhị gia tộc xác định vững chắc sẽ bảo đảm hắn. Làm lão tứ cự tuyệt người Thạch gia mời thời điểm, hắn liền dự liệu được bị đuổi giết hạ tràng, cho nên thật sớm chạy ra Thạch gia. Có thể hắn chỉ là một cái bát tuổi hài tử, làm sao có thể ngăn cản Thạch gia cao thủ truy sát. Cuối cùng hắn bị người Thạch gia đuổi kịp, một trường đánh vào dưới thác nước. Sau đó hắn nước chảy bèo trôi, không biết phiêu bao nhiêu thời gian, cuối cùng bị gia phụ tại bờ sông nhặt được, đồng thời nuôi dưỡng thành người. Kỳ thật, chúng ta cũng không biết việc này, là lão tứ trước khi lâm chung nói cho chúng ta biết. Hắn nói, người Thạch gia khẳng định sẽ tìm tới cửa, nếu thật là dạng này, liền để Văn Hiên rời đi Viêm Quốc, tìm địa phương nhỏ mai danh ẩn tích. Bởi vì một khi bị người Thạch gia tìm tới, tất nhiên sẽ giết hắn. Lạc Phàm khẽ gật đầu, kỳ thật hắn đoán được Diệp Đào không phải người bình thường. Thật không nghĩ đến vậy mà đến từ thần tộc, hơn nữa còn cùng Thạch gia có dạng này một đoạn ân oán. Cũng thế, nếu như không có cảm giác tiên tri năng lực, hắn như thế nào lại cho Tần Chân 4 người quán thâu cổ văn hóa? Thế nhân đều muốn tu thật, đều muốn mạnh lên, lại không biết, nghiên cứu cổ văn minh đường ra xa so với tu chân phải có tiền đồ hơn nhiều. Đây là nhìn trộm thiên đạo cực kỳ trực tiếp biện pháp. Ta nhớ được lão tứ trước khi lâm chung giống như nói qua ngươi. Diệp đại bá thình lình nói một câu, Lạc Phàm khẽ nhíu mày, nói qua ta. Diệp đại bá biểu lộ ngưng trọng gật gật đầu. Thật sự là hắn nói qua ngươi, nhưng là hắn cũng không biết ngươi có thể hay không xuất hiện. Còn nói, nếu như ngươi thật xuất hiện, hắn hy vọng ngươi có thể thay hắn bảo vệ tốt Văn Hiên. Diệp Nhị Bá cũng nói, đúng đúng đúng, Lão Tứ hoàn toàn chính xác nói qua lời này. Lúc ấy chúng ta còn có chút buồn bực, không biết hắn vì cái gì nói như vậy. Hiện tại xem ra, hắn tính ra tương lai ngươi thành tựu, dù sao có thể cùng thần tộc chống lại tồn tại cũng không nhiều. Mà ngươi hoàn toàn có tư cách bảo vệ tốt Văn Hiên. Lời nói này câu lên Lạc Phàm trong đầu một đoạn, phủ bụi, mơ hồ hồi ức, nếu như hắn không có nhớ lầm. 4 tuổi sinh nhật thời điểm hắn phát qua một lần sốt cao. Đốt ý thức đều mơ hồ. Lão ngụ cô lập bất lực. Ôm hắn đi Diệp Văn Hiên trong nhà. Dù sao Diệp Đào lúc ấy tại khu nhà cũ cũng coi là có chút danh tiếng. Một chút đau đầu phát sốt chứng bệnh đều có thể trị liệu. Chỉ bất quá lúc ấy nhìn thấy hắn về sau, Diệp Đào cũng thúc thủ vô sách. Cuối cùng, hắn lấy ra một viên cùng loại với ô mai trái cây. Viên kia trái cây so như ô mai, nhưng lại so quả táo còn lớn hơn, mà lại là giữa mùa đông. Chớ nói lúc ấy, dù là hiện tại Lạc Phàm cũng chưa từng gặp qua viên thứ hai. Tại uống vào cái kia trái cây sau, hắn sốt cao ly kỳ liền lui. Phía sau không còn xuất hiện đau đầu nhức óc. Kỳ thật, trước lúc này Lạc Phàm vẫn luôn không biết viên kia trái cây là cái gì. Hiện tại hắn biết, viên kia trái cây tuyệt không phải phàm vật. Nhớ ngày đó hắn bị Lưu Ngũ đành gãy tứ chi, buộc chặt tại trên tảng đá chìm vào sông Hộ Thành. Kỳ thật đã chết rồi, nhưng Khánh Vân lão đạo lại cứu hắn. Dựa theo hắn lại nói, người cái tên này thiên phú dị bẩm, có được đại cơ duyên, mệnh không có đến tuyệt lộ. Lạc Phàm vẫn cho rằng chính mình vận khí tốt, nhưng bây giờ hắn biết, sự tình cũng không phải là chính mình tưởng tượng chung đơn giản như vậy. Dù là chính mình vận khí tốt, có thể cái gọi là hảo vận chẳng qua là năm đó kia một trái. Diệp Đào viên kia trái cây mới đầu có phải là vì Diệp Văn Hiên chuẩn bị, nhưng là hắn lại cho mình, đây là một phần thiên đại ân tình. Nếu không phải như thế, hắn như thế nào lại có thành tựu ngày hôm nay? Diệp Đào tuyệt không tính ra hắn thành tựu ngày hôm nay. Bởi vì hắn biết, thành tựu của mình khẳng định là không thể hạn lượng. Không chút khách khí mà nói, chính mình lấy ra Diệp Văn Hiên tương lai a. Nghĩ đến cái này, Lạc Phàm tâm tình có chút phức tạp. Hắn không nguyện ý thiếu người ân tình, nhưng bây giờ nhìn tới, đối với Diệp Đào ân tình, hắn cả một đời cũng còn không rõ. Ba vị bá bá yên tâm, chỉ cần ta Lạc Phàm còn sống, ta tuyệt đối sẽ không để người tổn thương đến Văn Hiên. Lạc Phàm nhẹ nói một câu. Diệp Tam Bá nói, Lạc Phàm, những sự tình này ngươi cũng không cần nói cho Văn Hiên. Dù sao, chết bệnh cùng bị người giết chết đây là hai loại hoàn toàn khác biệt hạ tràng. Ta lo lắng Văn Hiên sau khi biết chân tướng sẽ sụp đổ. Ân, ta biết nên làm như thế nào. Diệp Văn Hiên là một cái yên vui phái tính cách. Lạc Phàm không muốn để hắn biết được chân tướng cùng một thân phận khác. Đây đối với hắn đến nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Đương nhiên, nếu có một ngày hắn biết chân tướng, hắn cũng sẽ hầu ở bên cạnh hắn cùng một chỗ gánh chịu. Mà tại lúc này, một đạo thanh âm âm dương quái khí bỗng nhiên vang lên. A, trách không được trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thối. Tình cảm nơi này có một đám nhà quê a. Dù là mặc vào âu phục, cũng khó có thể che giấu các ngươi thực chất bên trong để lộ ra đến mùi thối. Sớm biết nơi này có một đám nhà quê, chúng ta như thế nào lại tới đây? Thật sự là mất hứng. Nói chuyện chính là một cái 25-26 tuổi nam tử. Hắn người mặc một thân đắt đỏ Armani thời thượng áo khoác, trên cổ tay mang theo nhất khối nước biếc quỷ, nhìn qua cho người ta một loại không phú thì quý cảm giác. Thế nhưng là mở miệng nói bẩn lại bộc lộ ra hắn thấp kém phẩm hạnh. Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi hùng hổ dọa người, người Diệp gia trên mặt đều lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Nhưng là nhưng không có người dám chống đối đối phương. Ngươi, đây tính toán là cái gì đồ vật? Lạc Phàm không biết lai lịch của đối phương, cũng không muốn biết, bởi vì hắn chỉ biết, có ít người, có chút sự tình, không thể nuông chiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.